thuộc ngành nông lâm cơ thì đã cải tiến thành công, xe ô tô chạy bằng than là củi. Bộ phận lò hơi của xe ô tô chạy than củi có thể sử dụng cho các loại máy bơm nước, máy tàu, máy điện. Lâm Trường La Ngà, hãng Kempeklong đang sử dụng loại xe cải tiến này. Cùng với chính sách cải tạo trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, sự khan hiếm nhiên liệu cũng làm thay đổi địa vị con người. Hình ảnh hành khách được các lơ xe đến tận nơi nâng từng túi hành lý đỡ lên những chiếc xe máy lạnh của các hãng xe đỏ tư nhân Liên Hiệp, Hiệp Thành, Đông Á, Đại Nam, Phi Long, Tiến Lực từng chạy suốt ra Bắc, chỉ mấy tháng sau ngày 30 tháng 4 đã nhanh chóng biến mất. Mỗi khi có việc đi xa, người dân phải xếp hàng từ nửa đêm ở bến xe, nhưng sáng ra cũng không chắc có thể mua được vé. Lên xe rồi còn phải chịu sự hành hạ của những chuyến xe già nua cũ nát, không có phụ tùng thay thế, đường xá xuống cấp, không có kinh phí bảo trì. Vô Phúc đi trên những chiếc xe cải tiến thành công từ chạy xăng sang chạy than. Nếu may mắn tới đích thì ngoại trừ hai con mắt, từ đầu đến chân của mọi hành khách đều bị bọc trong khói bụi. Thêm nữa, không phải cứ có tiền là có thể đi lại được. Từ ngày 4 tháng 1 năm 1977, việc đi lại của nhân dân và cán bộ đều phải có giấy tờ. Đi lại trong phạm vi thành phố và các tỉnh thành đều phải xin phép, phải đưa giấy chứng nhận nhân khẩu thường trú và căn cước hoặc giấy chứng nhận cải tạo nếu có. Đến công an phường, xã trình bày lý do xin đi sẽ được xét cấp. Người đi đến các vùng bờ biển thì phải mất nhiều ngày và không chắc được cấp giấy đi đường vì chính quyền chống dân vượt biển. Trong khi đó, trên các diễn đàn, chính quyền tiếp tục ngợi ca những giá trị mới mà người dân đang được hưởng.